Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1353 1000 tinh binh. Giang Nam Như xem rõ ràng, vừa mới kia trận hò hét chỉ sợ chính là xuất từ nơi này. Nàng hướng về đám người bên trong nhìn lại, quả thực thấy được Lãnh Phong thân ảnh, đứng thẳng ở đội ngũ phía trước nhất. Giang Nam Như thấy rõ ràng đối phương, trong lòng xem như hiểu rõ, nguyên lai, những cái đó dư thừa hạt châu đều ở chỗ này, chỉ thấy kia trên quảng trường mọi người. Mỗi người trên người ít nhất có một người đã chịu hạt châu thêm vào. Thậm chí có người trên người có mấy viên hạt châu. Lại xem kia Lãnh Phong là lúc, toàn thân giống như là thủy tinh chế tạo giống nhau, phiếm kim cương quang mang. Sớm đã không giống là một khối bộ xương khô, nhìn đến nơi này. Giang Nam Như không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ nở nụ cười. Tuy nói kia Lãnh Phong không muốn cách người mình phủ thêm da thịt. Lúc này Giang Nam Như trong lòng lại là nói thầm lên. Hay là kia Lãnh Phong nguyện ý trước mặt người khác khoe khoang chính mình. Mới không muốn đi phủ thêm da thịt không thành, Giang Nam Như nhìn những cái đó tử linh sinh vật ở thao luyện. Hiển nhiên đều là có Lãnh Phong dạy dỗ ra tới. Một thủy cận chiến chi sĩ. Đương nhiên, này trong đó có bộ xương khô. Cũng có cương thi. Vô luận là cái dạng gì chủng loại. Những cái đó tử linh sinh vật cận chiến tiêu chuẩn đều là nhất lưu. Đột nhiên, Lãnh Phong tựa hồ phát giác có người tới gần. Vội vàng quay đầu. Hắn kia linh hồn chi hỏa ở đầu bên trong lập lòe. Tự nhiên là thấy được Giang Nam Như đã đến. Nhưng thấy Lãnh Phong đem tay ngăn, làm những cái đó tử linh sinh vật từng người hoạt động lên. Lại là một người chạy tới Giang Nam Như trước mặt, chủ nhân. Ngài ra tới, kia Lãnh Phong cười tủm tỉm nói, cũng không biết làm sao. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác trước mắt Lãnh Phong có chút lóa mắt. Nhưng thấy nàng đem tay ngăn, bàn tay bên trong linh lực thôi phát, liền đem kia Lãnh Phong trên người cháo thượng một tầng da thịt. Có lẽ là bởi vì khung xương quan hệ, kia Lãnh Phong dần dần có hình người, vẫn là một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử. Giang Nam Như tuy rằng không phải tử linh sinh vật, thấy được nhiều, cũng có thể thi triển kia, sinh cơ thuật, pháp thuật, nhưng thấy kia Lãnh Phong bắt đầu có chút không thích ứng, đãi kia da thịt ở trên người thích ứng một đoạn thời gian. Tựa hồ cũng cảm thấy không có như vậy không thoải mái. Đương nhiên, ở dục sinh ra da thịt trong quá trình, Giang Nam Như đã là vì này mặc vào quần áo. Nếu bằng không, kia chính là có thương tích phong nhã, nhưng thấy Lãnh Phong, hắc hắc cười. Tiếp tục hỏi, chủ nhân, ngài đây là, như thế nào? Không có việc gì, ta liền không thể đến xem. Giang Nam Như nhìn phía dưới tử linh sinh vật, không khỏi âm thầm gật đầu. Đột nhiên, Giang Nam Như phát giác một bên Lãnh Phong có chút không đúng. Vội vàng hỏi, ngươi làm cho bọn họ toàn bộ đều hiến tế. Không phải toàn bộ, Lãnh Phong vội vàng nói. Chỉ có cấp bậc tương đối cao mới có tư cách. Giống nhau nói đến, hai viên hạt châu có thể dẫn dắt hai cái một viên hạt châu, Lãnh Phong hãy còn ở nơi đó lại. Nhải, Giang Nam Như lại là nghe rõ ràng. Kia Lãnh Phong hiển nhiên là học Giang Nam Như bộ dáng. Đối thủ hạ tử linh sinh vật tiến hành quản lý. Giang Nam Như hỏi, nơi này ước chừng có bao nhiêu người? Tinh binh 1000. Lãnh Phong đáp, lúc trước nghe nói chủ nhân giảng đạo, Lỗ Quốc có mang giáp sĩ tốt 100 vạn, lại duy độc cấm quân thực lực tốt nhất. Bởi vậy, ân, cũng làm khó các ngươi. 1000, ân, cũng không tính thiếu. Giang Nam Như nghe xong, chậm rãi gật đầu, nói. Nàng lại là đã từng giảng thuật quá như thế nào đi tinh luyện sĩ tốt. Lại không nghĩ Lãnh Phong sẽ như thế nhanh chóng. Nhưng là trước mắt 1000 tinh binh, liền đủ để tiêu diệt lúc trước huyết sơn giao chiến hai bên bất luận cái gì một phương, phải chú ý. Thân thể chi gian phối hợp, một khi liên hợp lại, thực lực tất nhiên vô cùng. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới phía trước Lỗ Quốc gặp qua chiến trận. Không khỏi còn nói thêm. Hết chương.